Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 557, Côn Lôn đệ nhất thánh cảm tạ Tương Bạo Thần chư minh chủ ủng hộ. Ở Hy Hòa Đế Quân thành thánh thất bại trong nháy mắt. Trong yên lặng Giang Lan mở mắt ra, hắn xem nhìn đến bên ngoài, thấy được cái kia thánh nhân đường, thấy được thành thánh thất bại Hy Hòa Đế Quân, càng thấy vô số người vẫn lạc. Giờ khắc này hắn hiểu rõ, nguyên lai là như vậy, nguyên lai ta cần phải gánh nhiều đồ như vậy. Hắn rốt cuộc tìm được thành thánh cơ hội, rốt cuộc hiểu rõ chính mình cần phải gánh cái gì. Đệ nhất thánh hắn nhìn vào, có thể từ đầu đến cuối không tìm được cuối cùng một tia cơ hội. Hắn cho là mình có thể tìm được, cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn biết rõ, này một luồng thành thánh cơ hội, dựa vào chính mình căn bản là không có cách trong thời gian ngắn tìm cho ra. Hắn yêu cầu dựa vào toàn bộ đại hoang, đi lên đại hoang thánh nhân, đạp đại hoang vô số máu thịt đúc thành đường, đi thành tựu kia đại hoang bên ngoài. Đệ nhất thánh nhân, Giang Lan có chút đứng dậy, hắn nhìn về thánh nhân đường, trong lòng khổ sở, đầy đủ mọi thứ, chẳng qua chỉ là ở thành tựu hắn thôi, chỉ là, có chút nặng nề, ở Giang Lan đứng trong nháy mắt, hắn bóng người mơ hồ, khi hắn ra lại xuất hiện, liền đi tới đệ cửu phong đỉnh, trên người hắn khí tức bắt đầu cùng thánh đường hô ứng, hắn nói cùng đại hoang cộng hưởng, hắn ngôn ngữ vang dội đại hoang, hắn đường chiếu sáng hắc ám, nhìn phía dưới toàn bộ ánh mắt quang. Giang Lan không lo lắng nữa bại lộ, chỉ là ở nói cho bọn hắn biết một cái hy vọng. Hôm nay, ta thành thánh, thánh dưới đường, Giang Lan thấy đổ nát kiến mộc, thấy nhìn mất đi sức sống thực vật đàn với u dạ hoa. Thấy ngã xuống đất hồng nhã, thấy sinh cơ sắp đoạn tuyệt giữa đường, thấy kinh đình thân thể bể tan tành, thấy Lâm Tư Nhã bị ghim dính lên cây, sắp tiêu diệt, phong chủ thiếu rất nhiều. Sư huynh sư đệ thiếu rất nhiều, địch nhân cũng thiếu rất nhiều, thậm chí không thấy Đông Thanh Đại Đế với khách sạn ông chủ cùng Diệu Nguyệt sư thúc. Giang Lan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại hoang, thấy mở mắt ra Bát Thái Tử, thấy Diễm Tích Vân cũng không gặp lại, thấy Thanh Mộc chết cũng không hàng, cụt tay mà bất diệt quyền ý. Sau đó hắn thấy các tộc số lượng chợt giảm xuống, đại hoang sinh linh ngược lại giữ to lớn số lượng. Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời, huyết hải tới gần, đã không cho hắn chần chờ. Dưới chân đường, đó là máu tươi chảy như dòng nước sông. Bước ra nhịp bước, dẫm đạp là chất đống thành sơn thi thể. Hắn thánh, không phải một nhân thánh, là đại hoang người sở hữu thánh. Cộc, bước ra một bước, hắn rơi vào thánh nhân trên đường. Ầm, thuộc về Giang Lan quang mang chiếu sáng thiên địa truyền khắp đại hoang. Thiên địa chấn động, đại đạo phạm âm, vạn vật cộng hưởng, thánh nhân biểu dương trong thiên địa. Bất kể là tu tiên nhân, hay lại là người bình thường, bọn họ tất cả đều nhìn theo bản năng nhìn hướng Côn Luân phương hướng. Nơi đó có một đạo thân ảnh, hắn quang mang vạn trượng, giống như liệt nhật, hắn đi phía trước bước chính hướng chỗ cao đi, như đăng thiên thế, thánh nhân đạp thiên, trên mặt biển Bát Thái Tử rơi lệ đầy mặt. Tỷ phu, rốt cuộc xuất quan, rốt cuộc phải thành thánh rồi. Tổ Long ngắm hướng Giang Lan yên lặng không nói. Luân Linh Thiên Tôn, cuối cùng muốn thành thánh lại là Luân Linh Thiên Tôn. Có thể, kia sáu bóng người vẫn còn ở đó. Sáu vị thánh nhân oán, không thể địch nổi, không thể ngăn cản, nhất định sẽ thành công. Tỷ phu là vô địch, không người nào có thể địch, thánh nhân cũng không được. Bát Thái Tử kích động kêu lên tiếng, cứ việc không có người nào có thể nghe được, nhưng là Tổ Long nghe được, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nghe được, tỷ phu, Côn Lôn đệ cửu phong, Giang Lan, Côn Lôn hạ, giữa đường, kinh đình, Lâm Tư Nhã, nhìn thánh nhân đường, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này sẽ như thế để cho người ta quen thuộc, nguyên lai, Giang Sư Đệ đã đạt đến thánh nhân chi cảnh. Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Giang Lan, dù là có suy đoán, tận mắt thấy cũng tràn đầy rung động, là hướng đám người giờ mới hiểu được, cái dạng gì nhân xứng với Đại La Nô Bộc, là thánh nhân, Thánh nhân đường kéo dài đến toàn bộ đại hoang. Thiên địa tứ cực vân tiêu thiên nhân nhìn không trung, hướng về phía dưới đồng tộc nói. Vị này chính là ban đầu đạp thượng thiên thê nhân. Không quản các ngươi tin hay không, hắn lại là người kia. Chưa từng tu luyện thiên nhân tâm kinh, vẫn đi ở người sở hữu phía trước. Thiên nhân thật sự cất giấu vật quý giá. Có lẽ ở trong mắt người khác không gì hơn cái này. Thiên nhân tộc còn thừa lại mặt người lộ khổ sở. Lúc trước coi là kẻ thù nhân, bây giờ biến thành bọn họ hy vọng. Nhưng hắn có thể ngăn cản kia lục đạo thánh nhân oán sao? Lục đạo thánh nhân oán, theo Giang Lan từng bước một bay lên không? Tất cả mọi người đang lo lắng. Thánh nhân oán không thể địch lại được. Giang Lan đi ở thánh nhân trên đường. Hắn chưa từng để ý phía trước thánh nhân oán. Chỉ là nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm truyền khắp Côn Lôn. Ngàn năm trước, ta bái nhập Côn Lôn. Được tông môn che chở. Sư phụ chiếu cố. Đại đạo qua tặng. Nhưng mà, hết thảy số mệnh an bài qua tặng đã sớm đánh dấu giá cả. Ta phải thiên đạo qua tặng. Người mang thánh nhân vị. Giang Lan nắm tay đặt ở ngực vị trí. Sau đó hai kiện đồ vật bị hắn từ thân thể lấy ra. Một cái không cách nào dòm ngó. Một là huyền diệu sách vở. Là thánh vị. Cũng là hệ thống. Một cái khác là thái thượng vong tình. Những thứ này đều là thành thánh cơ duyên. Giang Lan nhẹ nhàng vung lên. Đem những thứ này vứt xuống Côn Lôn đại điện. Hắn nhìn Hy Hòa đế quân liếc mắt. Phảng phất để cho Hy Hòa đế quân giúp hắn hoàn thành sau đó mặt chuyện. Rồi sau đó hắn tiếp tục đạp thiên đi. Thánh nhân oán bắt đầu động thủ. Vị thứ nhất thánh nhân oán đánh vào Giang Lan mà tới. Mỗi người đều là nhìn chằm chằm. Rất sợ Giang Lan thành thánh thất bại. Có thể rất nhanh bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình khả năng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ lầm rồi. Vị này thánh nhân. Không phải phổ thông thánh nhân. Thánh nhân oán đánh thẳng tới. Đang đến gần Giang Lan lúc. Giang Lan một cái tay nâng lên, không biết dùng loại nào thuật pháp, đem thánh nhân oán chộp vào trong tay, sau đó có chút dùng sức, phanh một tiếng, thánh nhân oán tại chỗ bể tan tành, không ai bì nổi, cường đại đến không thể địch nổi thánh nhân oán, giống như lầu gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích, đệ nhất thánh nhân uy, cái thiên địa, ta đón nhận đại hoang qua tặng, đón nhận cổ ngự qua tặng, đón nhận thiên đạo qua tặng, càng đón nhận, chấm ngoặc kép, Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn dưới chân con đường. Điều này thánh đường qua tặng, M.U, có thanh âm bể tan tành không gian, đạp sơn hà đại địa mà tới. Trong lúc nhất thời vô số hoang nghiêu từ trong hư vô tới. Từ hồn độn trung ngưng tụ, bọn họ dâng trào ở thánh nhân dưới đường, dính thánh nhân khí tức, đi theo Giang Lan hướng về phía chân trời. Thánh nhân oán xuất thủ lần nữa. Cộng ngũ kích, Giang Lan có chút nhấc lông mi. Hô, năm đạo lực lượng từ hắn trong con ngươi xuất hiện. Ầm, năm đạo lực lượng đánh tan thánh nhân công kích. Tiếp tục đánh tới. Ầm, thánh nhân oán bị đánh lui. Ở tại bọn hắn còn muốn phản kháng lúc. Hoang nghiêu đạp không tới. Một cước rơi vào thánh nhân oán trên người. Ầm, đàn châu lao nhanh. Đạp sơn hà đại địa. Bể hồn độn hư vô, thánh nhân oán trở thành đá lót đường. Giang Lan nhìn thánh nhân oán liếc mắt, tiếp tục nói, đại hoang, cổ ngự, thiên đạo, người sở hữu quà tặng ta từng cái tiếp. Hôm nay, ta thành thánh, tới thực hiện ta chức trách, vì đại hoang, khai thiên, thanh âm hạ xuống dẫn động máu đỏ thiên hải lan lộn trấn áp tới, sụp đổ lực lượng vượt qua thánh nhân, có thể hủy diệt thiên địa. Nhưng mà Giang Lan chỉ là có chút giơ tay lên. Bàn tay vô hình kéo lại thiên. Chống lên huyết hải. Cái tay đỡ trời nghiêng. Huyết hải bị một chút xíu nâng lên. Hướng bầu trời đi. Đại hoang người sở hữu chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía kia thánh nhân bóng người. Nhìn hắn cái tay đỡ thiên. Bọn họ não hải nổ ầm. Nghe được thuộc về Giang Lan danh hiệu. Luân Linh Thiên Tôn. Thánh nhân danh hiệu, Côn Lôn như vậy xuất hiện một vị vượt qua đại hoang. Vượt qua thánh nhân, có thể sánh vai toàn bộ cũ đệ nhất thế giới thánh nhân. Huyết hải bị nâng lên, Người sở hữu ngẩng đầu nhìn trời thấy được huyết hải càng nhiều một góc. Kia là xa xa vượt qua đại hoang vô tận huyết hải. Vô tận thâm uyên, dù là trở thành thánh nhân luân linh thiên tôn, đến gần cũng là cửu tử nhất sinh. Giang Lan nhìn về huyết hải, hắn đã thành thánh, có thể cụ thế giới thiên đạo còn lâu mới có được hắn muốn đơn giản. Hắn mang theo cụ thế giới sụp đổ đi thiên ngoại thiên. Trước khi rời đi hắn cúi đầu nhìn xuống đại hoang, vốn định quay đầu liếc mắt nhìn Giao Trì, cuối cùng không quay đầu lại. Một bước đạp thiên, như bình minh mới lên, quang minh chiếu sáng đại địa, vì thế giới mang đến hy vọng. Cụ thế giới sụp đổ cũng không phải là cố ý hướng đại hoang tới. Chẳng qua chỉ là tùy ý càn quét, tùy ý cũng có thể đánh tan đại hoang. Sự đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Thử đi, hắn không biết mình liệu có thể trở lại, nhưng hắn không thể dừng lại nhịp bước. Hô, Giang Lan bước vào huyết hải, nâng huyết hải lao ra đại hoang. Trong chớp nhoáng này, máu đỏ thiên hải dần dần biến mất ở chân trời. Tứ minh hải nhãn tiêu diệt, đại địa đứt gãy dừng lại, đại hoang sinh cơ tái hiện, hung thú không hề điên cuồng, thiên hỏa dừng, tứ cực không lại tiếp nhận thiên địa. Đại hoang, được cứu rồi, có thể thiên có một nơi lỗ thủng lớn, vấn đề mới như thường ảnh hưởng ở đại hoang bên trên. Đệ nhất thánh nhân chỉ có thể mang theo sụp đổ đi thiên ngoại thiên, không cách nào nữa làm càng nhiều. Côn Lôn trên đại điện. Hy Hòa đế quân tay cầm thiên đạo thánh vị cùng thái thượng vong tình. Trong mắt chưa từng có do dự. Hắn phóng lên cao, tuyên cáo thiên hạ. Cụ thế giới mặc dù cách đi, có thể chỗ này thiên đạo tan vỡ, lại không con đường phía trước. Hôm nay ta lấy thân hợp đạo, thành tựu chỗ này thiên đạo, cho các ngươi tiếp theo tiến lên đường. Ồn ào, thiên đạo thánh vị cùng thái thượng vong tình bị Hy Hòa đế quân dung hợp hấp thu. Lấy thành tựu này thiên đạo. Hy Hòa đế quân dung hợp thiên đạo thánh vị với thái thượng vong tình sau, người mang kim quang, vô số kẽ hở từ trên người hắn phơi bày, phanh một tiếng hóa ngàn vạn đại đạo giải rác đại hoang. Trong đó phần lớn tràn vào lỗ thủng lớn chung, đại đạo lấy tốc độ cực kỳ nhanh tu bổ trời xanh. Thời gian qua đi vài chục năm, trời xanh lần nữa trở lại đại hoang. Toàn bộ đại hoang sinh linh ở một ngày mới ngẩng đầu nhìn trời. Đây là một ngày mới, là tràn đầy hy vọng một ngày. Côn Lôn người sở hữu, thấy một màn như vậy, hốc mắt đều không khỏi đỏ thắm. Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc, Linh Sơn Vu tộc, Thiên Nhân tộc, cho dù là ba quốc, cũng rơi lệ đầy mặt. Kết thúc, bọn họ nỗ lực vài chục năm, nghênh đón tân sinh. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn về trời cao, hắn biết rõ mình thích hợp hơn thái thượng vong tình, cũng không có dư thừa ý tưởng, bởi vì hai người hắn chỉ có thể dung hợp như thế. Thành tựu thánh nhân nhưng không cách nào lấy thân hợp đạo. Hy Hòa đế quân là bước lên thánh người đi đường, xét đến cùng cũng là một vị thánh nhân, chỉ có hắn có tư cách dung hợp khác biệt, lấy thân hợp đạo. Đây cũng là thiên tôn tại sao lại đem đồ vật để lại cho Hy Hòa đế quân duyên cớ. Thiên tôn không đi hợp đạo đường, là bởi vì hợp đạo không cách nào giải quyết vấn đề. Cái loại này vượt qua đại hoang thánh nhân, mới thật sự là hy vọng. Hy Hòa đế quân hợp đạo sau đó, đại đạo phạm âm ở thiên mà hiện lên, vạn vật ủng hộ. Cùng lúc đó, một đạo quang rơi vào Côn Lôn vòng ngoài. Một nơi phế tích bắt đầu bị thiên đạo chi lực bao vây. Đại đạo chi âm từ trời cao mà tới, làm tân sinh quà tặng. Sau đó Côn Lôn ngoại hóa Côn Lôn hư. Phàm là vì lần này đại kiếp hiến thân mà chết sinh linh, đều có thể lần nữa từ Côn Lôn hư trung đi ra. Lấy tiên bên dưới tu vi đi ra, vào Côn Lôn, sau khi thành tiên mới có thể xuống núi trở về quê cũ. Phàm bị thương nặng người có thể qua Côn Lôn hư. Tu bổ thương thế, hô, đại đạo chi âm tiếp tục vang dội đại hoang. Đại hoang lịch kiếp trọng sinh, bách phế đăng cần hưng khởi. Phàm thân cụ đại công đức, được thiên địa công nhận, ngộ thánh nhân ý người, sẽ thành thánh. Thanh âm hạ xuống, một số người dục dịch. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn trời cao, trong lòng sáng tỏ, cười khẽ gian, thánh nhân ý ở trên người hắn bùng nổ. cách thành thánh bất quá khoảng cách nửa bước. Vân Tiêu Thiên Nhân tu Thiên Nhân Tâm Kinh, phù hợp nhất thánh nhân ý. Có lẽ hắn sẽ trở thành trong đại hoang thứ nhất thành thánh nhân. Côn Lôn đệ nhất thánh nhân, đã sớm không tính là thánh nhân. Hợp đạo Hy Lúa cũng không thể xưng là thánh nhân. Người sở hữu đều có thể ở Côn Lôn hư trung đi ra. Như thế, tương lai hết thảy cường giả, đều xuất từ Côn Lôn. Vân Tiêu Thiên Nhân bộ dạng phục tùng, lực lượng thả ra, giải cứu còn sống sót đồng tộc. Lần này, hy vọng đồng tộc có thể ngắm được xa một chút. Giao trì chung, Ngao Long Vũ đứng tại chỗ. Chân trời không có bất kỳ bóng người. Trong lòng nàng không khỏi nắm chặt đau. Không hề tường dự cảm. Không có việc gì. Thánh nhân oán đều bị sư đệ tùy ý bóp vỡ. Máu đỏ thiên hải cũng sẽ như thế. Nàng tại chỗ chờ đợi. Chờ đợi thiên tri thượng nhân trở về. Bụi bậm lắng xuống. Thiên đạo tái hiện. Quỳnh Câu đại đế dẫn tộc nhân lui về Bắc Hoang. Cự linh tộc cũng ở đây một đám trưởng bối chung lui cách. Địa minh ma tộc biến mất ở trên vùng đất. Côn Lôn trải qua một kiếp. Thiếu niên từ kiến mộc trung tỉnh lại. Hồng Nhã nghênh đón hắn. Mấy ngày sau, chắc chắn thiếu niên không việc gì. Hồng Nhã rời đi Côn Lôn. Trở lại Ngô Đồng Sơn. Tộc nhân chợt giảm. Nàng cần phải đi về hỗ trợ. Thiếu niên đưa mắt nhìn Hồng Nhã rời đi. Lần khác đến tiếp sau này lại không gặp mặt khả năng. Tỳ Hưu ở bên cạnh hắn thờ ơ vô tình. Ở trước mặt nó có một chậu bông. Chậu bông bên trong có một quả trứng với một đóa u dạ hoa. Hồng Nhã sau khi rời đi, thiếu niên nhìn một chút Côn Lôn, lại nhìn một chút khách sạn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, ông chủ, có rượu ngon sao? Giữa đường thanh âm ở thiếu niên bên tai vang lên. Giữa đường ở thời khắc tối hậu bị ném vào Côn Lôn hư. Bình An đi ra, liền hắn với Lâm An còn sống. Hồng Loan với Bắc Phương đều đã không có ở đây. May mắn theo thời gian đưa đẩy, bọn họ cũng có thể từ Côn Lôn hư trung đi ra. Chỉ là yêu cầu một lần nữa tu luyện mà thôi. Hai ngày này bọn họ có thấy nhân đi ra, cũng không phải là xóa sạch toàn bộ tu vi, sẽ ở lại phản hư cảnh giới, hoặc là nguyên thần cảnh giới. Thiếu niên lăng lăng nhìn về giữa đường, lập tức gật đầu nói, có, gia gia không có ở đây. Hôm nay lên hắn lại là khách sạn ông chủ. Trăm năm sau, thiên giới, tân thiên hạ xuống, thiên giới không hề đen nhánh, nơi này trống trải vô biên, thuộc về trạng thái vô chủ, đại hoang bách phế đang cần hưng khởi, trước mắt mới chỉ còn chưa có thế lực làm chủ thiên giới. Nơi đây có vừa vỡ cựu cung điện, là đã từng trung cung, Mạc Chính Đông, Tửu Trung Thiên, Phong Nhất Tiếu, Trúc Thanh Tiên Tử, Quỳnh Câu Đại Địa, U Đô Đại Đế. Cửu Thiên Phượng Tộc, Vân Tiêu Thiên Nhân vân vân, đều đứng ở thiên giới phía trên cung điện xem thiên ngoại thiên biến hóa. Bên ngoài huyết hải lan lộn, có sức mạnh đang tỉ đấu. Trăm năm, huyết hải bộc phát nhỏ bé, nhưng cũng bộc phát cường đại. Hôm nay có lẽ sẽ phân ra thắng bại. Bên ngoài quăng ở một chút xíu nhỏ đi. Cuối cùng oanh một tiếng, đạo pháp phun trào, thiên giới nổ ầm chấn động. Thậm chí khó có thể chịu đựng loại này uy lực kinh khủng. Rắc rắc, không gian trải rộng vết rách. Nếu không phải một đám cường giả liên thủ chống cự, bọn họ đều đưa này dư âm hạ bị thương nặng. Kết quả thế nào? U Đô Đại Đế hỏi dò. Hắn hỏi là hợp đạo Hy Hòa Đế Quân. Sụp đổ biến mất, có thể, không thấy bóng người. Trời cao truyền tới âm thanh. Mạc Chính Đông cau mày. Không muốn tin tưởng. Nhưng mà dư âm gần sắp biến mất trước, có máu tươi vẫy xuống thiên giới, là máu thánh nhân, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,